Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 830, ngươi chơi bẩn. Góc truyện audio.com, trời ạ, chúng ta thắng, Chu Diệp chúng ta thắng. Nhìn thấy Cao Đạt mặt bài, Huệ Hương nhịn không được hưng phấn đứng lên, vừa kêu vừa nhảy, dạng này thần truyền ngoặt đơn giản liền để nàng có loại 360 độ bước ngoặt lớn cảm giác. Kỳ thực chỉ là Chu Diệp hơi hơi hướng về phía lãng tử Cao Đạt mặt bài sử dụng một chút thời gian pháp tắc mà thôi. Với hắn mà nói, điều này cũng không có gì khó khăn. Nhìn thấy Huệ Hương vui vẻ như vậy, Chu Diệp mỉm cười, lập tức giả ra một mặt vui vẻ bộ dáng, ôm lấy Huệ Hương, lớn tiếng kêu lên, không sai chúng ta thắng. Tới chúc mừng một chút đi, nói, Chu Diệp cúi đầu xuống, không đợi Huệ Hương phản ứng lại, liền ngậm chặt nàng tiểu tuy. Huệ Hương đầu tiên là sững sờ, một lát sau, nàng cuối cùng ý thức được chính mình ban đầu hôn cứ như vậy biến mất ở tên bại hoại này trong miệng. Nhưng mà khi nàng ấp úng vừa định dẫy thoát Chu Diệp vì lúc lại có một cái hoạt hoạt đồ vật tận dụng mọi thứ chui được trong miệng của nàng, để cho nàng nhịn không được thân thể mềm nhũn, khí lực gì cũng bị mất. Ngươi chơi bẩn, mà giờ khắc này Cao tới đã cuồng loạn, hắn dùng tay một ngón tay Chu Diệp quát lớn, ta rõ ràng là bốn. Tiên sinh, xin ngài tỉnh táo một chút. Nhìn thấy Cao tới bộ dạng này điên cuồng bộ dáng, tự nhiên có hai bảo vệ vây lại, một người một bên đè xuống Cao Đạt bả vai, như loại này tại sòng bạc bên trong bởi vì đại hỉ đại bi mà tinh thần mất khống chế người, bọn hắn đã thấy rất nhiều. Lan đi, Cao tới đã nhiệt huyết xông lên đầu, phải biết lần này một thua chẳng khác nào hắn nhiều. Năm xông ra tới danh hào đều hoàn toàn bị tàn phế, nói một cách khác chính là, hắn thua không nổi. Lên cơn giận giữ Cao tới một tay lấy hai bảo vệ quăng một bên, tiếp đó nghiêng người nhảy lên chiếu bạc hướng về Chu Diệp đánh tới. Người cái bị vùi dập giữa chợ, người gian lận, hừ, Chu Diệp thậm chí ngay cả tuy cũng không có rời đi Huệ Hương thuần bên cạnh, nhìn cũng không nhìn hướng về chính mình đánh tới Cao tới, tay phải mềm nhũn đưa ra ngoài, nhìn như vô lực trực tiếp nện ở Cao tới trên bụng. Chỉ là nhìn như vô lực một quyền, liền đem Cao tới đập ruột gan đứt từng khúc. Ngô, tại Cao Đạt trong cảm giác Chu Diệp một quyền này, nện ở trên bụng của hắn, liền như là một khối cao tốc bay tới thiết trùy đồng dạng, đập hắn hai mắt ứa ra kim tinh, trong dạ dày một hồi co rút. Đau chính hắn lập tức liền như là rút gân, con tôm như thế, khom người hai tay ôm bụng ngã xuống trên chiếu bài. Mà cái kia hai cái nguyên bản bị lãng tử Cao tới vông ra một bên bảo an, bây giờ đã đứng dậy, nhìn thấy Cao tới bộ dáng như thế, mở chừng hai mắt thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, gào hét to liền như là hổ đói đồng dạng, nhào tới, một người một bên đem hắn gắt gao đặt tại trên mặt bàn. Đừng quên tiền đặt cược của ta, Chu Diệp nhẹ nhàng phân phó một tiếng tiện tay đem trên chiếu bạc chính mình chi phiếu nhét vào trong túi ôm lên đã bị miệng hắn chớ choáng hô hô Huệ Hương, đi ra ngoài. Vừa đi vừa phân phó chia bài nói, nhớ kỹ đem trên mặt bàn thẻ đánh bạc cho ta hối đoái thành tiền mặt đánh vào tài khoản của ta tốt tiên sinh. Chia bài cung kính hướng về phía Chu Diệp bóng lưng gật đầu một cái. Vừa mới xin chỉ thị bên trên thời điểm, hắn liền đã biết vị này chính là siêu cấp khoang khách hàng, là lần này đi siêu cấp khách quý, hắn đắc tội không nổi. Mà đổi thành một bên, đem Cao tới đặt tại trên chiếu bạc bảo an nghe được Chu Diệp mà nói, đầu tiên là ngẩn người tiếp lấy cười gằn xé rách lên Cao Đạt quần áo tới, khách nhân thực sự là ngượng ngùng, có chơi có chịu chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc. Phải biết Cao Đạt tiền đặt cược thế nhưng là quần áo thêm vé tàu A, nhưng mà cái này kéo một cái quần áo không sao, lập tức hàng trăm tấm đủ loại màu sắc bài poker từ Cao Đạt trong quần áo lọt đi ra. CMN, cái này còn có. Chơi bẩn nhân đại kêu người khác chơi bẩn, kết quả hắn chính mình nhưng là một cái đại lão ngàn. Lập tức một bên đám người vây xem đều cùng nhau xử lý. Mã Đan, gọi ngươi chơi bẩn, CMN, ta nói ngươi vì cái gì thắng liền lão tử 16 thanh đâu, Mã Đan, lại là một gian lận bài bạc, đánh hắn, thảo, ngươi là tên khốn kiếp hại lão tử thua không thiếu tiền. Một đám nguyên bản đang vây xem đồ khách bây giờ đều vén tay áo xông tới. Có bị Cao tới làm hại thua tiền, có chính là tham gia náo nhiệt đi qua đánh người. Dù sao, trong sòng bạc dân cờ bạc không có một cái nào không ghét gian lận bài bạc. Đánh vô cùng tàn nhẫn không gì bằng vừa mới liên tục 16 thanh bại bởi Cao Đạt người mập mạp kia. Bản thân liền mãnh hổ nan địch đàn sói, lại thêm bảo an hận Cao tới vừa mới đem chính mình hất ra trực tiếp cũng không ngăn cản đám người. Cuối cùng, lãng tử Cao tới bị đám người đánh thành một cái đầu heo, lần này cam đoan hắn mụ mụ đến đây nhận không ra hắn. Mà bảo an đợi đến đám người lửa giận phát tiết không sai biệt lắm, mới bắt. Đầu xuất thủ xua tan đám người, dù sao trên thuyền náo ra nhân mạng lúc nào cũng không tốt. Đương nhiên, hai bảo vệ cũng không có cứ như vậy buông tha Cao tới, bọn hắn dựa theo đồ ước. Đem Cao tới lột tinh quang, tiếp đó đem hắn ném lên một chiếc thuyền vỏ cao su, bỏ vào trong biển. đến nỗi nói, hấp hối cao tới có thể hay không dựa vào chiếc này thuyền vỏ cao su chạy thoát, vậy thì không liên quan chuyện của bọn hắn. Mà đổi thành một bên, Chu Diệp thì ôm lấy Huệ Hương đi tới bong thuyền, Huệ Hương liền như là một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ như thế, bị Chu Diệp dắt tay, một đường thấp đầu nhỏ của mình, đi theo Chu Diệp sau lưng hướng về khu rừng chân đi đến, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Cảm giác ở đây giống như cảnh sắc có chút quen thuộc, Huệ Hương cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu vấn đạo. Ngươi, còn nhớ rõ chúng ta tiền đặt cược sao? Chu Diệp một bên lôi kéo Huệ Hương tay đi tới, một bên cười nói. $1,000, Huệ Hương có chút mơ hồ hỏi. Không, đó là ta cùng Cao Đạt tiền đặt cược, cũng không phải ta với ngươi a. Chu Diệp mỉm cười, hướng về phía Huệ Hương chớp mắt một cái nói, chúng ta tiền đặt cược thế nhưng là đáp ứng đối phương một cái điều kiện a. Huệ Hương nghe được Chu Diệp mà nói, lập tức ngây dại. Nhìn ngốc manh, ngươi còn nhớ rõ sự kiện kia, đương nhiên, Chu Diệp nói cuối cùng tại một gian khoang cửa ra vào ngừng cước bộ của mình. Ta thế nhưng là vẫn luôn rất chờ mong điều kiện này. Cái này, ở đây là gian phòng của ta, .. Huệ Hương lúc này cũng nhìn thấy khoang môn hào, 326. Nàng nhịn không được hồ nghi nhìn xem Chu Diệp vẫn nói, chúng ta tới đây làm gì? .. Đương nhiên là thực hiện đánh cược của chúng ta. Chu Diệp mỉm cười, cúi đầu tại Huệ Hương tai. Vương, vừa nói, điều kiện của ta chính là, Huệ Hương, làm nữ nhân của ta không, cái này có chút quá nhanh. Nghe được Chu Diệp lời nói, Huệ Hương trong lòng vừa có mấy phần mừng thầm, lại có mấy phần bàng hoàng. Dù sao, nàng cùng Chu Diệp nhận biết hết thảy không đến một giờ đâu, coi như trong lòng nàng, Chu Diệp đã chậm chậm bắt đầu thay thế mạnh ba, nhưng là vẫn có chút quá đường đột. Chu Diệp không nói gì, mà là cúi đầu xuống liền hôn đi lên. Huệ Hương giãy đâm hai cái phía sau, thì không khỏi không khuất phục ở lão tài xế kỹ xảo phía dưới. Ngay tại Huệ Hương bị Chu Diệp hôn không phân rõ đông nam tây bắc thời điểm, nàng không có chú ý tới, Chu Diệp không biết lúc nào đã đem phòng của nàng tạp cho lấy. Vào tay bên trong, vung tay lên liền mở ra phòng môn, Chu Diệp cứ như vậy mang theo Huệ Hương tiết tấu, đem nàng mang vào trong phòng. Một lát sau, rít lên một tiếng, lại một cái nữ tử triệt để luân hãm ở Chu Diệp trong tay. Thật đáng mừng a, cách chương.